trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 5, lý tưởng, làm một đạo diễn. Góc truyện audio.com. Bây giờ cơ thể này do quân tử làm chủ, nếu sau này nhà họ Trương thức thời chút, cô thực sự sẽ không thừa thời gian chấp nhặt với những bình dân nhỏ này. Thật ra cô có phần lạnh lùng, chuyện trước kia xảy ra với quân tử, bây giờ là hoàng thái tử quân tử cô đây đang dùng, cô chỉ nhận chuyện đang xảy ra hiện tại. Sẽ không quản chuyện trước đây. Nói cách khác bây giờ ai lại không có mắt nữa, vậy cũng đừng trách hoàng thái tử cô lòng dạ độc ác. Điện hạ, ở đây giết người là phạm pháp. Cô lộ ấm áp nhắc nhở một câu, quân tử ngắt lời. Tôi biết, trước đây ở thời đại vũ trụ giết người càng là phạm pháp. Hơn nữa quân tử cũng không có hứng thú với chuyện tùy ý giết người, cô không phải bảo quân. Chẳng qua, không được gọi là quân, dù sao cô soán vị cũng không thành công. Nghĩ đến soán vị không thành công, quân tử cắn răng một câu. Lão già kia bây giờ có thể làm hoàng đế 100 năm. Mà còn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, bởi vì hoàng thái tử cô đã sống lại ở thời đại khảo cổ rồi. Thế giới tương lai còn có ai có thể ngăn cha cô? Điện hạ, tôi đang thu thập tư liệu về thế giới này, tôi tìm đọc tư liệu cơ thể hiện tại của ngài, học sinh lớp 12, 18 tuổi, mới trưởng thành một tháng, sắp thi đại học. Nhưng tôi quan sát và đánh giá cô ấy, bên trong cơ thể của ngài, vẫn luôn tồn tại một loại độc tố, chất độc này ảnh hưởng đến đặc thù gương mặt của ngài. Độc tố, quân tử ngẩn ra, cô không hề nghĩ tới chuyện này. Ký ức tiếp nhận được là từ lúc nhặt được đã có chỉ cho rằng đó là bệnh bẩm sinh, không ngờ là độc tố. Dù sao nhiều năm như vậy, một nhà Trương Sương Minh cũng không thể bằng lòng đưa cô đến bệnh viện. Ngoại trừ bớt đen trên mặt cơ thể cũng không có những vấn đề khác giống như người bình thường. Không ngờ, lại là một loại độc tố. Đôi mắt quân tử lập tức híp lại, toàn thân tỏa ra một loại khí thế bén nhọn. Cô không phải quân tử nguyên bản, mà là hoàng thái tử quân tử. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Khi còn bé bị vứt bỏ, là bị hạ độc, căn cứ ký ức nhận thức về với thế giới này, loại độc này chưa từng nghe bao giờ. Hạ vào cơ thể một đứa bé, vậy chính là có vấn đề lớn. Điện hạ đã tra được độc tố này là độc nha hoàng, có nguồn gốc từ một loại thực vật ở Amazon, phá hoại chức năng sinh trưởng của con người. Chỉ là chất độc này rất khó tinh chế, cơ thể này của điện hạ khi còn bé bị hạ quá ít nên tất cả tụ lại trên gương mặt. Cô lỗ giải thích càng làm quân tử nghi ngờ. Chỉ là bây giờ, tạm thời quân tử không muốn để ý đến những thứ này, cô gác lại nghi ngờ của mình, hỏi cô lỗ. Mặt của tôi có khả năng khôi phục không? Từng là một nhan khống trầm trọng dính vào khuôn mặt xấu này. Quả thực là trả thù lớn nhất của việc cô soán vị. Tuy rằng cô là vì phẫn hận, nhưng dù sao mưu đoạt vị trí của phụ thân, nhìn từ phương diện nào cũng là ngỗ nghịch bất hiếu. Có, mặc dù cô lỗ mất đi tác dụng lớn, nhưng có rất nhiều tác dụng nhỏ. Cô lỗ ở trong cơ thể điện hạ có thể giúp điện hạ phát ra ánh sáng rửa sạch cơ thể, nhưng điện hạ phải dùng phối hợp với một loại thuốc ở thế giới này, dược vật tương đối đắt, một chai 30.000, tổng cộng điện hạ cần 5 bình, với thân phận bây giờ của điện hạ tạm thời không có tiền mua được. Đâm tim ta rồi, cô lỗ à, ban đầu lúc quân tử rêu rao ở đế quốc chưa từng nghĩ đến. Góc truyện audio.com, sẽ có một ngày mình nghèo thương tâm như vậy, cách chương.